Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, giả mạo chỉ dụ vua. Tám càng, dừng tay, quát âm thanh bỗng nhiên vang lên, Tạ Tử Dĩnh đang đứng tại Đoan Hòa Điện cửa chính, vừa mới chọn màn tiến đến, nhìn thấy màn này. Nàng trơ mắt nhìn xem Tạ Thăng đầu như dưa hấu đồng dạng vỡ vụn, đỏ bạch bắn tung tóe, trước mắt trống rỗng, chỉ là thất thần kêu một tiếng dừng tay, liền đình chỉ vận chuyển. Tống Vân Ca tại đại điện bên ngoài không có vào, mà Tạ Bạch Hiên là vô thanh vô tức tiến đến, không có kinh động những hộ vệ này, mà Đoan Hòa Điện lại có kỳ dị trận pháp, ngăn cách hết thảy thanh âm cùng cảm giác. Cho dù như thế, Tống Vân Ca thông qua Tạ Tử Dĩnh cũng cảm ứng được không ổn. Lóe lên sông tới, thấy được Tạ Thăng chậm rãi nằm đến long án bên trên. Một đống tấu chương rầm rầm rơi xuống trên mặt đất. Tống Vân Ca một trường vỗ tại Tạ Tử Dĩnh phía sau lưng, khiến cho thanh tỉnh, cha hoàng, Tạ Tử Dĩnh kêu sợ hãi. Nàng phóng tới Tạ Bạch Hiên. Cổ tay đã xông ra kim quang, đinh đinh đinh đinh, Tạ Bạch Hiên không ngừng đẩy trường, đem càn khôn diệt thần quyển trấn khai, thân hình lui lại, phụ hoàng, Tạ Tử Dĩnh lớn tiếng kêu, Tạ Bạch Hiên trầm giọng nói, lục muội, phụ hoàng đã rồng ngự quy thiên, không cần lại quấy nhiễu hắn á, ngươi, Tạ Tử Dĩnh tiến lên đỡ dậy Tạ Thăng. Đầu vỡ vụn Tạ Thăng thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cũng đã không có khí tức, triệt để chết đi, chỉ là thân thể vẫn còn lấy một cỗ kỳ dị lực lượng khiến cho run rẩy. Phụ hoàng, Tạ Tử Dĩnh buồn từ tâm đến, lại khó ức chế thống khổ, nước mắt lã chã rơi xuống. Càn khôn diệt thần quyền phảng phất cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng cùng sát ý. Kim quang bỗng nhiên sáng rõ, tốc độ đột ngột nhanh, phanh phanh, Tạ Bạch Hiên vậy mà không có thể ngăn được, chịu hai lần, mặc dù trên người có bạch quang tương hộ, vẫn bị đánh bay ra ngoài. Vạn hồn luyện thần phù vận chuyển, đã đem Tạ Thăng hồn phách thu hút, mặc dù có vô hình lực lượng tại ngăn cản, nhưng hắn hiện tại vạn hồn luyện thần phù đã không thể coi thường. Thêm nữa hắn cường hoành tinh thần hỗ trợ, coi là thật đánh đâu thắng đó, cuối cùng vẫn là vượt trên lực lượng kia, triệt để đem Tạ Thăng hồn phách thu hút, vô sinh kinh cùng vạn hồn luyện thần phù đồng thời vận chuyển. Hắn ngầm thư một hơi, rốt cục vẫn là đạt đến mục đích, hiện tại chỉ có cái này Tạ Bạch Hiên, cái này Tạ Bạch Hiên là họa lớn nhất định phải diệt trừ. Suy suy suy suy. Từng đạo bạch quang từ trên tay hắn ống tròn bắn ra, đánh trúng Tạ Bạch Hiên. Tạ Bạch Hiên trên người bạch quang chớp động, cùng cửu thiên ly hỏa thần tiễn chống đỡ, đem nó uy lực tiêu di hơn phân nửa. Tống Vân Ca lại không thèm để ý, tiếp tục không ngừng thôi động. Tạ Bạch Hiên bị cửu thiên ly hỏa thần tiễn lực lượng ép tới thở không nổi, sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này Tống Vân Ca quá hèn hạ, vậy mà bỏ đá xuống giếng, nếu như không phải lúc trước giày vò, bằng thời kỳ toàn thịnh mình, chưa từng e ngại cái này Tống Vân Ca, nhưng bây giờ mình lại suy yếu đến kịch liệt, nhìn như nhẹ nhõm giết chết Tạ Thăng, kỳ thật tiêu hao rất nhiều, bị thương không nhẹ, nhất là Kim Long lực lượng phản phệ, để hắn càng là khó chịu. A, hắn thét dài một tiếng, quanh thân bạch quang đại phóng, A-la-hán thần trưởng tại thiên không ngưng tụ thành, thừa dịp hắn phẫn nộ lúc vô thanh vô tức rơi xuống. Hắn giật mình không ổn, vội ngẩng đầu nghênh trường, khó khăn lắm ngăn trở cái này một cái A-la-hán thần trưởng. Kình phong bốn đãng, từng trương cái bàn hóa thành bột phấn bị quét sạch ra bên ngoài. Êm dày thảm hóa thành bột phấn, lộ ra trần trùng trục bạch ngọc mặt đất, phanh phanh phanh phanh, từng đạo kim trưởng rơi xuống, đánh cho Tạ Bạch Hiên lui lại không ngừng. sắc mặt tái nhợt gần như phát xám. Tống Vân Ca cất giọng quát: "Thí quân giết cha, thiên lý bất dung, nay thiên dung ta Tống Mỗ Thế Thiên đi chu." Hắn tiếng quát vừa rơi xuống, hai đạo kim trưởng đồng thời rơi xuống, giữa không trung bỗng nhiên ngưng tụ, kết hợp một trường, Tạ Bạch Hiên rốt cục không thể tiếp được một trường này. Kim trưởng rơi xuống đỉnh đầu hắn, hắn mờ mịt đứng tại chỗ, hai mắt ánh mắt dần dần hư hiện, mất đi tiêu cự, chậm rãi ảm đạm đi, ngay tại cho Tạ Thăng phục linh đan Tạ Tử Dĩnh nhìn qua. Lập tức oán hận nói: "Giết hắn." Tống Vân Ca gật gật đầu, bầu trời lại ngưng ra hai con kim trưởng, ung ung rơi xuống, đánh vào Tạ Bạch Hiên đỉnh đầu, đem hắn đánh cho toàn thân loạn chiến như điện giật, mềm nhũn như bùn nhão sụi lơ trên mặt đất. Tống Vân Ca vận chuyển vạn hồn luyện thần phù, rút lấy hắn hồn phách, thật dài thư một hơi, lộ ra tiếu dung, cuối cùng giết chết, chết thật rồi. Tạ Tử Dĩnh cau mày nói: "Ngọc Tiêu thần tử giết không chết, đừng lại sống tới." Tống Vân Ca lắc đầu: "Chết đến mức không thể chết thêm." Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt biến hóa: "Thế nào?" Tạ Tử Dĩnh vội nói. Tống Vân Ca nói: "Ngọc Tiêu thần lôi đang chờ ta đây, xem ra không tốt lắm. Đây là giết Ngọc Tiêu thần tử trừng phạt, như thế nào tránh né? Trốn ở bên trong tòa đại điện này không sao, nơi này trận pháp kỳ dị, vậy liền trốn ở chỗ này." Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt nàng lần nữa nặng nề, bi thương nhìn xem thê thảm chi cực Tạ Thăng. "Phụ hoàng hắn." Tống Vân Ca nói: "Công chúa, người chết không thể phục sinh, nhưng phụ hoàng chết được quá oan uổng." Tạ Tử Dĩnh thở dài nói: "Không nên là như vậy a, còn có nhiều như vậy trấn quốc thần khí không có bắt đầu dùng, liền bị đại hoàng huynh giết chết, đơn giản quá oan uổng. Phải biết Tạ Bạch Hiên nguy hiểm như vậy, dù cho bốc lên hiểm, cũng muốn bắt đầu vận chuyển hai kiện trấn quốc thần khí a. Đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận, không cách nào làm lại, phụ hoàng đã chết rồi. Không thể giống như Ngọc Tiêu thần tử phục sinh." Tống Vân Ca nói: "Công chúa, bây giờ nghĩ chính là như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Dung không được đa sầu đa cảm, một cái xử lý không tốt, sợ là gió tanh mưa máu, không biết muốn chết bao nhiêu người, như thế nào giải quyết tốt hậu quả?" Tạ Tử Dĩnh mờ mịt hỏi. Tống Vân Ca nói: "Nước không thể một ngày không có vua. Công chúa xử trí như thế nào?" Nguyên bản đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh đều có hy vọng, nhưng bây giờ bọn hắn đều đã chết, chẳng lẽ lại để tứ hoàng huynh? Tạ Tử Dĩnh nhíu mày: "Tứ hoàng tử nếu như kế vị, ngươi chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo." Tống Vân Ca lắc đầu nói: "Đừng quên Cố Hiến, tứ hoàng huynh." Tạ Tử Dĩnh trầm ngâm: "Nếu như không thành, vậy chỉ có thể ngũ hoàng huynh." Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng nói: "Công chúa, ngươi liền chưa từng nghĩ qua mình kế vị thành hoàng đế?" "Ta..." Tạ Tử Dĩnh khẽ giật mình, lập tức vội vàng lắc đầu: "Không thể nào, ta là nữ nhân, ai nói nữ nhân không thể vì hoàng đế?" Tống Vân Ca mỉm cười nói: "Chỉ cần có hoàng thượng truyền vị chiếu thư, ngươi chính là danh chính ngôn thuận đời tiếp theo hoàng đế." "Nào có cái gì truyền vị chiếu thư?" Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu. Tống Vân Ca trầm giọng nói: "Ai nói không có?" Hắn nhẹ nhàng đẩy Tạ Thăng thi thể, long án bên trên đưa ra một khối địa phương, hắn thì nhấc bút lên, trải tốt một chương thánh chỉ quyển trục, bắt đầu bút đi du long, nhanh chóng viết xuống một bức truyền vị chiếu thư. "Cái này..." Tạ Tử Dĩnh khó có thể tin nhìn xem hắn. "Cái này trên thánh chỉ kiểu chữ cùng phụ hoàng giống nhau như đúc. Không chỉ là tương tự, thần cũng giống như, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy hắn viết xuống, tuyệt sẽ không tin tưởng không phải xuất từ phụ hoàng chi thủ. Ngươi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca mở ra bên cạnh Tử Sơn hộp, xuất ra ngự tỷ đến, tiếu bên trên tạ thăng máu tươi, hướng trên thánh chỉ hung hăng che xuống. Một cái đỏ tươi tỷ ấn hiện ra tại trên thánh chỉ. Lập tức một đạo ánh sáng lộng lẫy kỳ dị bao phủ thánh chỉ. Cái này liền trở thành. Tống Vân Ca thả lại ngự tỷ, đem thánh chỉ đưa cho Tạ Tử Dĩnh. Hôm nay bắt đầu, công chúa ngươi chính là đời tiếp theo hoàng đế. Sợ là, Tạ Tử Dĩnh chần chờ. PS, đổi mới hoàn tất, cầu nguyệt phiếu nha, có thể hay không có nguyệt phiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.